Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1415, đặc thù đệ phù lục. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, H, niềm vui ngoài ý muốn. Lại phát nổ nhất chương phù lục. Người nghiện ma túy vui tươi hớn hở đêm này chương màu xanh lá cây phù lục nhặt lên. Xem ra này phấn tuyết nhân bạo ra chiến lợi phẩm. Hắn phi thường hài lòng. Người nghiện ma túy, còn không nhanh chóng đi cứu tiểu đồng. Bơ tiểu sinh đâu chả lại có tâm tư nhìn hai thứ đồ này thuộc tính. Tiên phong đi vào trong truyền tống trận, bị cưỡng chế truyền tống đến không biết không gian. Người nghiện ma túy, ta khinh bỉ ngươi, có bảo bối quên bạn gái. Ta cần phải báo cho tiểu đồng không thể. Cổ vui mừng chừng người nghiện ma túy nhất nhãn. Nhanh đi vài bước, cũng tiêu thất tại trong truyền tống trận. Hoan uổng a, ta lúc nào quên tiểu đồng. Đây không phải vừa nhặt lên nha. Nói vài lời cũng không được. Người nghiện ma túy phiền muộn nhìn xem trong tay thú tạp cùng phù lục. Một chút hảo tâm tình cũng không còn. Bớt đau buồn đi. Tô Nhiên đồng tình nhìn người nghiện ma túy nhất nhãn. Một cước bước vào truyền tống trận. Mất đi tung tích, chọc ai rước lấy nhục người nào ta. Người nghiện ma túy khóc không ra nước mắt thu hồi này hai kiện đạo cụ. Trong đầu buồn bực chui vào truyền tống trận, om op om op, lúc này Hữu Đồng đang gặp lấy bốn cái tuyết nhân quái vây công. Cũng không biết khắc tuyết cầu đập phá bao nhiêu lần, khá tốt trên người nàng đạn dược phong phú, này mới không có uy hiếp được sinh mệnh, nàng lần này bị truyền tống đi vào, thật sự là hiểm lại càng hiểm, may mắn không có truyền tống đến kia tuyết trong đám người. Hấp dẫn không có mấy cái tuyết nhân quái. Bằng không, đã sớm chuyển thế sống lại, đâu còn có thể kiên trì đến bây giờ. Khá tốt, tại Hữu Đồng ra sức kiên trì, cuối cùng là chờ đến các đồng đội đến. Tiểu Đồng, may mắn ngươi không có việc gì, vừa rồi có thể để cho ngươi hù chết. Bơ tiểu sinh giúp nàng thanh lý lấy này mấy cái tuyết nhân quái. Biên phàn nàn nói, ngươi thuận chiến sông lên làm gì vậy, lại không là lần đầu tiên làm phó bản. Trả lại như vậy liều lĩnh, tiểu sinh tỷ, ta cũng đã biết sai rồi, ngươi cũng đừng giáo huấn ta, cầm ta giáo huấn khóc trách bạn. Hữu Đồng mỉm cười hướng phía bơ tiểu sinh nói, có cổ vui mừng giúp nàng tăng máu, một chút áp lực cũng không còn. Trả lại không biết xấu hổ nói, vừa rồi nhiều nguy hiểm, đặc thù nhiệm vụ tại trên người của ngươi, nếu cúp, nhiệm vụ trực tiếp tiêu thất. Đến lúc đó thật sự có ngươi khóc đấy. À, Hữu Đồng này mới ý thức tới sự tình tầm quan trọng. Đây chính là liên quan đến tại ám kim của nàng sủng vật. Nếu là thật như tiểu sinh tỷ nói như vậy, vẫn không thể hối hận cả đời. Nghĩ vậy, Hữu Đồng dọa đến sắc mặt đều trắng rồi. Tiểu Đồng, này không thể vô sự sao? Về sau chú ý một chút là được rồi. Cổ vui mừng chú ý tới Hữu Đồng thần sắc biến hóa. Không ngớt lời an ủi, tuyết này xa hố tựu này điểm không tốt, truyền tống trận tùy cơ xuất hiện, một điểm quy luật, đều tìm không được, còn bị tuyết động bao trùm lấy, nghĩ không trúng chiêu cũng khó khăn. Đúng đấy, bộ dạng này vốn cũng quá âm hiểm, hữu sắc mặt của đồng này nhìn mới tốt lên một tí. Còn không đợi nàng tiếp tục nói chuyện, chỉ nghe tầng này không gian chỗ sâu trong, truyền đến một hồi rú thảm âm thanh. Từ âm sắc nhìn lại, không khó nghe ra đây là người nghiện ma túy. Này xui xẻo hài tử, lại truyền tống tiến quái ổ đi. Này vận khí cũng thật sự là không có người nào. Cổ vui mừng bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi trước hết giết, ta đi giúp hắn, tránh tại đây chế tạo tạp âm. Ồ, các ngươi ai trông thấy phúc thủy sao? Hắn như thế nào không có vào? Bơ tiểu sinh chú ý trọng tâm một mực ở Tô Nhiên trên người. Tại không có bị bắt được thân ảnh của hắn, trong nội tâm sinh ra không tốt ý niệm trong đầu, trong lòng của ngươi chỉ có phúc thủy ca ca, một không thấy được hắn giống như là mất hồn tựa như. Hữu Đồng cười hắc hắc, hắn còn cần ngươi lo lắng a, lấy phúc thủy ca ca thực lực. Liền cùng đánh không chết tiểu cường tựa như, cho dù ta đội ngũ đều đã diệt, một mình hắn cũng có thể cầm này tinh anh phó bản qua cửa. Được rồi, trước mặc kệ hắn, đi, đi giúp người nghiện ma túy. Bơ tiểu sinh giúp đỡ hữu đồng diệt sạch này mấy cái tuyết nhân quái. Triệu hồi ra hỏa liệt điều, hướng phía người nghiện ma túy buông xuống bay đi. Tiểu sinh tỷ, đều ta được đến tuyết trượt sủng vật, cũng cưỡi nó uy phong uy phong. Hữu đồng cực kỳ hâm mộ nhìn xem này hỏa liệt điều. Lại vừa nghĩ tới kia ám kim tuyết chuột, trong nội tâm trong chớp mắt thăng bằng rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc thân ảnh lăng không lên, hướng phía dưới ném đi một mai tử sắc ngọn lửa. Lửa khói cháy bùng, hóa thành một đạo mãnh liệt thiêu đốt hỏa trụ, đem hơn 10 tuyết nhân quái đều cấp bao khỏa ở trong mặt. Phúc thủy ca ca, bơ tiểu sinh cùng hữu đồng không hẹn mà cùng thét lên. Chiêu này U Minh tử hỏa chính là phúc thủy chiêu bài kỹ năng. Tất cả thần ma đại lục liền phúc thủy một người hội. Nghĩ nhận không ra cũng khó khăn. Tiểu sinh tỷ, cái này yên tâm a, ta đã nói rồi. Lấy phúc thủy ca ca thực lực, căn bản không cần phải lo lắng. Hắn người này, liền yêu khoe khoang, đánh cho quái cũng phải nháo đằng lớn như vậy. Bơ tiểu sinh thần sắc hơi trì hoãn, cố ý hạ thấp Tô Nhiên. Tránh hữu đồng lại đến lấy cười nàng. Ừ, đúng là rất yêu khoe khoang. Bất quá, hữu đồng trùng điệp gật gật đầu. Tiếng nói vừa truyền, cười hì hì nói, tiểu sinh tỷ ngươi liền thích như vậy. Thật sự là không có biện pháp. Ba hoa, khi nàng hai người đi đến hiện trường thời điểm, người nghiện ma túy đã thoát ly hiểm cảnh. Tuyết nhân quái nhóm bị Tô Nhiên hấp dẫn hỏa lực, đang một cái lực hướng không trung ném lấy tuyết cầu. Không có một cái có thể công kích được Tô Nhiên. Tại toàn lực của bọn hắn phối hợp, tuyết nhân quái nhóm bị giết sạch sẽ, tuôn ra không ít trang bị cùng nước thuốc, liền kim tệ đều có hơn 10 mai. Không thể không nói, thu hoạch lần này là thật không nhỏ. Đoán chừng những cây tiền đó đoàn chắc có lẽ không buông tha này băng thiên tuyết địa phó bản. Riêng này tuyết xa hố địa hình, liền đầy đủ bọn họ dừng lại, tỉ mỉ tìm xem, có còn hay không đặc thù quái vật. Ai cũng không biết hung phạm ẩn giấu ở nơi nào. Còn có, sở hữu trang bị đều nhặt lên kiểm tra một lần. Khác bỏ qua bất kỳ một cái nào nhiệm vụ vật phẩm. Bơ tiểu sinh không có vội vã dẫn dắt đội ngũ rời đi chỗ này không gian. Tại kiểm tra rồi một lần chiến lợi phẩm, 5 người phân tán ra. Tại triệt để tìm tòi một lần, lúc này mới bỏ qua chỗ này không gian. Thông qua truyền tống trận rời đi nơi này. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, 5 người tinh thần 10 phần xuất hiện ở tuyết trong hầm. Vừa mới đổi hết địa hình, người nghiện ma túy lập tức đi tới trước mặt bơ tiểu sinh. Tiểu sinh tỷ, đây là kia phấn tuyết nhân tuôn ra 2 kiện đạo cụ. Ta muốn nộp lên, người nghiện ma túy vô cùng cảm thấy đem kia trương thú tạp cùng phù lục đều đưa cho bơ tiểu sinh. Cái đồ chơi này dễ dàng đảm nhiệm nổi. Còn là điểm tâm sáng rời tay thì tốt hơn. Ai nha, vận khí thật tốt, phấn tuyết nhân lại tuôn ra 2 kiện đạo cụ. Hữu đồng kinh hỉ hướng phía bơ tiểu sinh nói. Tiểu sinh tỷ, cầm đồ dám phát ra, để cho chúng ta cũng vui vẻ một chút. Hảo, bơ tiểu sinh vô cùng thống khoái đem này 2 kiện đạo cụ phát tại. Kênh đội ngũ, tuyết xà, phổ thông tạp công kích. 255.286 khí huyết, 3.300 phòng ngự, 150 nhanh nhẹn, 8 kỹ năng, chém giết, lợi dụng thân thể ưu thế cận thân công kích, 32, bạo kích, 1, có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu trúng độc, mỗi giây giảm xuống một lượng máu, thời gian duy trì 3 giây, chú thích, nên tạp phiến sử dụng, các thú, tồn tại thời gian là 10 phút đồng hồ. Liệt nhật nguyên rùa, phù lục, cưỡng ép cải biến địa hình thời tiết hiệu quả, thời gian duy trì 2 phút đồng hồ, băng hệ chiêu thức tổn thương giảm xuống 10, hỏa hệ chiêu thức tổn thương gia tăng 10, cách chương.